Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742 Nữ Hoàng Tư Sủng. Đi thôi, Minh Ca nói, còn không có ăn cơm chưa đi, đi bếp thượng lấy cơm đi, chủ nhân có thể nhớ thương Tiêu Nhi. Tiêu Nhi thật là cao hứng. Minh Ca lại là phất tay. Đã chiều chính mình thư phòng đi đến, hiện giờ Lăng Tiêu cũng liền 10 tuổi tả hữu. Hắn chính là tưởng thành đại sự cũng đến kiên nhẫn ở Minh Ca nơi này làm nô làm tỳ lớn lên điểm mới. Có thể bàn bạc kỹ hơn. Nói lên Minh Ca lần này tiến vào vị diện thời gian cũng thật hảo. Thời gian đầy đủ, cho nên nàng chuyện gì đều có thể chậm gì gì tới bố trí. Một chút đều không nóng nảy, ở trong thư phòng, Minh Ca tu luyện một đoạn thời gian quang minh chú, lại luyện một hồi ký chủ bút pháp, đảo mắt tới rồi chạng vạng, người hầu hỏi Minh Ca đi nơi nào dùng bữa, Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên hồi, hoàng phu nơi đó, đãi nàng ra cửa, liền thấy được cúi đầu đứng ở bậc thang bên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thật sâu cho rằng, hắn hiện tại thất sủng cùng hắn hiện giờ thân mình quá tiểu không thể giao hợp có quan hệ. Minh Ca đột nhiên cùng cái kia cung thập tam thân mật. Nhưng còn không phải là bởi vì là một pháo bị thỏa mãn thân thể. Cho nên mới bộ dáng này sao, hắn này tiểu đồ vật trường hào còn phải đã nhiều năm. Mấy năm nay cũng không biết Minh Ca có thể hay không có mới nơi cũ đem hắn biếm lãnh cung. Cho nên tại đây phía trước, hắn cần thiết chạy nhanh tìm biện pháp làm Minh Ca cảm thấy hắn liền tính tiểu đồ vật không trường. Toàn cũng là hữu dụng. Vừa thấy Minh Ca ra tới, Lăng Tiêu vội tiến lên chào hỏi. Hoàng nữ, ân, Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Có tâm kích thích hắn. Dứt khoát nói, cùng ta một khối đi đỡ Vân Uyển. Đỡ Vân Uyển là cung thập tam trụ sân. Có hôm nay buổi sáng trải qua. Hắn là một chút đều không nghĩ đi kia địa phương, nhưng Minh Ca đều nói lời này, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi, đã được tin tức. Cung thập tam xuyên trang phục lộng lẫy đứng ở cửa chờ Minh Ca. Minh Ca không đợi hắn chào hỏi liền tiến lên kéo lại hắn lòng bàn tay đau nói. Bên ngoài gió lớn, ngươi về sau không cần ở trong sân chờ ta, tức phụ tuổi so nàng tiểu. Lại từ nhỏ không cha, đáng thương, phải nàng tới đau lòng a. Cung thập tam ngượng ngùng cúi đầu. Chờ điện hạ là hẳn là, một bên Lăng Tiêu đáy lòng khịt mũi. Này đại mùa hè nơi nào có cái phong, huống chi một đại nam nhân bị gió thổi một chút có thể như thế nào tích nha. Cái này hoàng phu thật đúng là cái làm ra vẻ, Minh Ca cùng cung thập tam nắm tay vào phòng. Người hầu nhóm thượng đồ ăn khoảnh khắc, Minh Ca đem eo trung trường kiếm cởi xuống đưa cho cung thập tam. Người kia đem mộc kiếm quá nhẹ, nếu là thích luyện kiếm, thanh kiếm này nặng nhẹ đôi tới nói hẳn là vừa vặn, cung thập tam thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Trường kiếm, này, điện hạ, ta, hắn một giới nam nhi, hiện giờ lại là gả chồng chi thân. Nếu là lấy thanh kiếm ở trong sân múa may còn không được bị bao nhiêu người châm biếm đâu. Truyền ra đi cũng sẽ ném hoàng nữ mặt. Chính là lời này hắn tất nhiên là vô pháp nói ra. Cho nên do dự nháy mắt lúc sau, hắn lập tức chiều Minh Ca hành lễ. Đa tạ điện hạ, Minh Ca xua tay. Không cần cảm tạ, đây là ta cố ý từ thư phòng tàng kiếm trong phòng lấy ra tới. Nhất thích hợp người nhàm chán thời điểm chơi đùa, cung thập tam đã qua chơi đùa tuổi tác. Hắn tuy rằng thực thích trong tay thanh kiếm này, chính là thanh kiếm này hiện tại giống như là thiên kim trọng giống nhau. Làm hắn đôi tay đều có điểm run, hoàng nữ dùng chơi đùa như vậy cái từ, đây là ở ghét bỏ hắn thiên chân ấu trĩ sao? Lăng Tiêu rất là mắt sắc phát giác. Minh Ca cấp cung thập tam thanh kiếm này đúng là Minh Ca tháng trước nói hắn 10 tuổi sinh nhật. Muốn đưa đồ vật của hắn, hắn nhớ rõ Minh Ca vì tìm một phen thích hợp hắn kiếm. Liên tục 3 lần đi cầu bái một vị luyện kiếm đại sư, lập tức chính là hắn sinh nhật. Thanh kiếm này mắt nhìn là có thể đến hắn trong túi. Hiện giờ lại bị người nửa đường cướp đường. Hắn này đáy lòng quá hụt hẫng. Thanh kiếm này không chỉ có nhẹ nhàng lại còn có chém sắt như chém bùn. Chính yếu chính là nó vẫn là dựa theo Lăng Tiêu kiếm trung kiếm ý nghĩ chế tạo. Kiếm trung có khác huyền cơ. Cùng địch nhân giao thủ thời điểm hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý. Nói nó là một phen thần binh lợi khí đều không quá. Lăng Tiêu nghe Minh Ca khoe ra cùng cung thập. Tam nói thanh kiếm này có cái gì huyền cơ. Cũng nhất biến biến vì cung thập Tam biểu thị kiếm chiêu. Đáy lòng liền đổ lên men, hắn hiện tại rốt cuộc đã biết. Tái hào cảm tình cũng không thắng nổi thực tế tới một phát. Hắn cùng Minh Ca ở bên nhau 3 năm nhiều. Quả thực chính là như bóng với hình trạng thái. Buổi tối thời điểm Minh Ca còn sẽ ôm hắn ngủ. Hai người chi gian thân mật đến không được. Chính là hiện tại, cung thập Tam một pháo liền đem Minh Ca cấp đoạt đi rồi. Liên quan thuộc về hắn vài thứ kia đều biến thành cung thập Tam chiến lợi phẩm. Ngẫm lại liền quá không cam lòng có hay không, nhìn cung thập Tam đem kiếm đặt ở trên giá. Minh Ca lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp dùng bữa tối. Sau đó tay cầm tay ở trong hoa viên tản bộ đi, con đường một khu nhà tiểu viện từ. Minh Ca hỏi cung thập Tam viện này là ai ở trụ. Cung thập Tam nhóm trả lời, là ta mẫu thân vì ta chuẩn bị 4 vị của hồi môn. Điện hạ muốn vào đi nhìn một cái sao? Không đợi Minh Ca nói chuyện, trong viện 4 vị mỹ nhân đã đình đình a a đi ra. Đứng ở cửa đồng thời chiều Minh Ca chào hỏi, này 4 vị đều lớn lên thực đúng giờ. Xuyên đều là thống nhất một thân thúc eo quang tay áo bạch y. Áo khoác một tầng màu tím lụa mỏng, tóc đều bị thúc cao cao, chợt liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là 4 bào thai đâu, bất quá lại nhìn kỹ nói liền sẽ. Phát giác này 4 vị các có đặc sắc, hoặc là dương cương, hoặc là âm nhu, đơn độc đề ra đều là hiếm có nam sắc, Minh Ca đánh giá một lần 4 người này. Ánh mắt ở nhất biên kia nam tử trên người dừng lại một lát. Lúc này mới quay đầu lại đi hỏi cung thập Tam, bên cạnh người này đó người hầu lớn lên khá xinh đẹp. Cung gia không hổ là cung gia, ngay cả người hầu đều như vậy mạo mỹ, cung thập Tam hơi hơi xấu hổ cúi đầu cũng không nói tiếp. Này 4 người là hắn vị kia mẹ kế chuyên môn vì Minh Ca chuẩn bị. Người tới trong tay hắn khẳng định không thể siêu cao thuế nặng thiên vật đem bọn họ đưa người hầu sai xử. Chỉ có thể đem bọn họ đơn độc đặt ở một cái trong viện chờ bọn họ bị Minh Ca lâm hạnh lúc sau lại. Cấp danh phận, nhưng cung thập Tam như vậy cách làm đối này 4 người tới giảng quả thực chính là ở. Tuyết tàng bọn họ, lâu như vậy bọn họ liền Minh Ca mặt cũng không thấy. Dứt khoát các sinh tâm tư suy nghĩ tìm cái đường ra, Minh Ca hỏi bọn hắn. Sẽ đánh đàn khiêu vũ sao? 4 người khó được có cái biểu hiện cơ hội, tất nhiên là liên tục gật đầu, Minh Ca làm người liền ở sân ngoại đình tại trung bày bàn ghế. Nàng cùng cung thập Tam ngồi ở thủ tòa, nhìn 4 người này biểu diễn, nhìn một hồi, thật sự không thú vị khẩn. Các nam nhân nhảy vũ tương đối cương ngạnh, ra vẻ mị thái bộ dáng lại làm Minh Ca nghĩ tới nhân yêu. Một khúc tất. Nàng chiều 4 người phất phất tay, hướng tới một bên Lăng Tiêu nói, Tiêu Nhi, ngươi đi vũ một khúc kiếm, kiếm vũ ở cái này triều đại là tương đối lưu hành vũ đạo. Rất nhiều nam nhân đều là dễ như trở bàn tay, chỉ cần có điểm tài nghệ nam nhân, tất sẽ chính là kiếm vũ. Lăng Tiêu tới trong phủ 3 năm nhiều. Trong phủ từ trên xuống dưới cái nào không biết hắn là Minh Ca ái sủng. Giờ phút này thấy Minh Ca nói như thế, kia 4 người chịu đựng đáy mắt ghen ghét chiều Lăng Tiêu chào hỏi. Hôm nay có thể chiêm ngưỡng Lăng công tử phong thái, vì Lăng công tử nhạc đệm là nô nhóm vinh hạnh. Hết chương.